Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 813, chương 815. Mang thai nữ tử. Pháp Hải gặp được tâm ma. Cái này Vệ Tử Thanh khi nhìn đến hắn thời điểm, liền đã biết. Về phần nói, Pháp Hải sẽ sinh ra tâm ma, Vệ Tử Thanh cũng không có cảm thấy bất ngờ. Ban đầu ở Trúc Lâm thời điểm, Pháp Hải khi nhìn đến cái thôn kia phụ lõa thể, nàng sinh con trong nháy mắt đó. Viên kia Phật tâm, kỳ thật sớm đã xuất hiện tổn hại. Chỉ là Pháp Hải tu vi quá cao, lại càng không cần phải nói vẫn là một cái cao tăng. Dạng này tổn hại, nếu như có thể áp chế lời hữu ích, khả năng cả đời này cũng sẽ không xảy ra hiện. Nhưng mà, vạn sự đều có ngoài ý muốn. Côn Lôn Sơn bên trên một nhóm, mặc dù không biết Pháp Hải cùng Tiểu Thanh đến cùng đã trải qua cái gì, nhưng là bây giờ vậy có thể biết, cái này Tiểu Thanh cùng Pháp Hải ở giữa, tất nhiên là phát sinh qua không thể miêu tả sự tình. Cũng chính là lần này sự tình, khiến cho Pháp Hải Phật tâm rốt cục sụp đổ, tâm ma triệt để xâm lấn bắt đầu. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng biết, cái này tâm ma cũng không thể khiến cho Pháp Hải vẫn lạc. Thế nhưng là cuối cùng tại cái này tâm ma ảnh hưởng dưới, đến cùng sẽ phát sinh biến hóa gì? Cái này không được biết rồi. Đối với Pháp Hải, Vệ Tử Thanh không có cái gì ác ý. Vậy không có hảo cảm gì? Tựa như là một cái vài lần duyên phận người. Nói thế nào nói đến hảo cảm cùng chán ghét. Tại tăng thêm, lần này là Pháp Hải cùng Tiểu Thanh sự tình. Mình cùng Bạch Tố Trinh lần này bên trên Kim Sơn Tự, chủ yếu là vì biết một ít chuyện. Hiện tại những chuyện này biết, bọn họ cũng không có tất yếu tại lưu lại. Chỉ là, Vệ Tử Thanh là như vậy nghĩ, Bạch Tố Trinh lại cũng không như vậy muốn. Tương phản, nàng rất lo lắng Tiểu Thanh. Pháp Hải người này, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn tuyệt tình, hắn tuyệt nghĩa, mảy may không ai nên có thất tình lục dục. Có thể nói như vậy, tại hắn trong thế giới ngoại trừ Phật, đó chính là trảm yêu trừ ma. Bây giờ cái này Tiểu Thanh lại thích Pháp Hải. Bạch Tố Trinh trong lòng vô cùng lo lắng. Nàng hội thụ thương, có lẽ cái này không phải là thịt trên thân tổn thương. Nhưng loại này thương, hội là đến từ tâm linh tổn thương. Loại đau này, so nhục thân đau xót, tới càng thêm chí mạng. Một cái yêu, lại thích một cái một lòng hướng Phật, trảm yêu trừ ma vô tình hòa thượng. Bạch Tố Trinh đã không cách nào đi tưởng tượng, trong tương lai thời gian bên trong, Tiểu Thanh muốn làm sao? Cho nên Bạch Tố Trinh trong lòng quyết định, lần này trở về, bất kể như thế nào cũng muốn gọi Tiểu Thanh thấy rõ cái này một số việc. Thậm chí nếu như có thể lời nói, nàng vậy muốn cưỡng chế chặt đứt Tiểu Thanh một đoạn này nghiệt duyên. Về đến nhà, Bạch Tố Trinh trực tiếp liền đi tìm Tiểu Thanh. Lúc này Vệ Tử Thanh cũng là không hội như vậy không có mắt, đi trộn lẫn cùng các nàng tỉ muội sự tình. Thế nhưng là rất nhanh, mới vừa tiến vào nội đường, Bạch Tố Trinh một mặt lo lắng đi ra, tràn đầy bối rối cùng lo lắng thần sắc. Xảy ra chuyện, Vệ Tử Thanh khẽ chau mày, còn chưa mở lời, Bạch Tố Trinh liền đã mở miệng. Công tử, Tiểu Thanh, Tiểu Thanh rời nhà đi ra ngoài. Tiểu Thanh rời nhà đi ra ngoài. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, cái này còn thật không nghĩ tới. Nhìn xem Bạch Tố Trinh cái kia gấp đến độ nước mắt đều muốn đến rơi xuống bộ dáng, vội vàng nói khẽ, đừng nóng vội, người nói cho ta biết, cái này là chuyện gì xảy ra. Bạch Tố Trinh lúc này mới tỉnh táo lại, tướng chuyện đã xảy ra nói cho Vệ Tử Thanh. Nguyên lai, nàng vốn định muốn đi gặp Tiểu Thanh, khuyên nàng từ bỏ chút tình cảm này. Thế nhưng là đi vào phòng nàng, Tiểu Thanh cũng không tại. Ngay cả một chút quần áo cũng không thấy. Chỉ lưu xuống một phong thư. Sách trên thư nội dung nói, nàng muốn rời khỏi Hàng Châu một đoạn thời gian. Thư đâu? Cho ta xem một chút. Vệ Bạch Tố Trinh đưa qua Tiểu Thanh thư. Vệ Tử Thanh nhìn lên, khi xem hết thời điểm, khe khẽ thở dài, đối Bạch Tố Trinh an ủi, yên tâm đi, nàng đã nói là muốn đi buông lỏng xuống tâm tình, tự nhiên là sẽ không xảy ra chuyện. Huống chi, Tiểu Thanh cũng không phải một đứa con. Có một số việc, Nàng vậy có ý nghĩ của mình. Thế nhưng là ta vẫn là lo lắng. Tiểu Thanh chưa bao giờ từng rời đi bên cạnh ta. Lúc này rời đi, ta lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Người à, Vệ Tử Thanh bất đắc dĩ cười nói. Người khác không có chuyện liền tốt. Ngươi còn lo lắng Tiểu Thanh. Nàng cũng không phải người bình thường. Với lại đi theo bên cạnh ngươi đã lâu như vậy. Một chút thủ đoạn cũng là có. Ngươi đây là lo lắng nhiều. Vệ Tử Thanh mặc dù nói như vậy. Thế nhưng là trong lòng cũng là có chút bận tâm. Cái giờ này, gặp gỡ những việc này. Tiểu Thanh liền theo rời đi. Ai có thể không lo lắng đâu. Bất quá lúc này, mình vẫn là phải thật tốt an ủi Hạ Bạch Tố Trinh. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Bạch Tố Trinh trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng cũng giảm ít một chút. Trong lòng chỉ có thể cầu nguyện. Cái này Tiểu Thanh sẽ không xảy ra chuyện. Có thể về sớm một chút. Có chuyện gì mọi người có thể cùng một chỗ giải quyết. 8 tháng cứ như vậy một cái chớp mắt biến mất. Khoảng cách đi vào cái thế giới này. Vậy đã hơn 1 năm thời gian. Vệ Tử Thanh muốn qua cứ như vậy rời đi. Bất quá lúc này hắn lại không nghĩ. Lỗ đen đột kích thời gian không lâu. Ở chỗ này có thể không duyên cớ thêm ra thời gian 5 năm cho mình tu luyện. Vậy tuyệt đối có thể làm cho mình tại tu vi bên trên tấn thăng một chút. Lời như vậy, đến lúc đó ứng đối lỗ đen. Vậy có nhiều một phần bảo hộ. Chí ít cũng có thể nhiều bảo hộ một chút mình thân cận người. Cho nên, cho dù là đến 1 năm có thể trở về thời điểm. Vệ Tử Thanh vậy không có muốn trở về ý nghĩ. Cái này sẽ gần trong 1 năm. Vệ Tử Thanh chỗ nào cũng không có đi. Mà là một mực không ngừng tại tu luyện lấy. Ở trong đó, chủ yếu tu luyện chính là Phật môn kim thân. Đương nhiên, tiến triển cũng coi như rất không tệ. Mặc dù còn không có chân chính tu luyện trần thành công. Thế nhưng là tiến độ, cũng coi là đến 1/4. Bây giờ vận chuyển tâm pháp, mặc dù còn không cách nào sau lưng tự mình hình thành kim thân. Nhưng cũng có thể ẩn ẩn xuất hiện một chút vầng sáng. Chỉ là cái này vầng sáng Vệ Tử Thanh đã cảm thấy có chút không đúng. Tại bí điển bên trong, nói qua, đây là hơi biết chân Phật tiên phong. Cái này vầng sáng, cũng hẳn là kim sắc. Thế nhưng là sau lưng tự mình cái này nhan sắc, nhưng cùng kim sắc không dính nổi một bên. Ngược lại có chút giống là màu ngọc lưu ly xanh biếc. Cùng mình lưu ly liên tâm hỏa nhan sắc, cùng mình tiên Phật chi lực, có chút tương tự. Khả năng này chính là mình lực lượng khác biệt nguyên nhân. Mới đưa đến như vậy đi. Vệ Tử Thanh trong lòng nghĩ như vậy. Về phần nói việc khác tình. Ngược lại là không có chuyện gì phát sinh. Tiểu Thanh vậy vẫn không có trở về. Bạch Tố Trinh mặc dù lo lắng. Nhưng vậy không có biện pháp gì. Mà nàng vậy phái người đi tìm qua. Thế nhưng là một chút tin tức cũng không có. Ngược lại là Hứa Tiên. Cái này ngốc thư sinh. Còn ngày ngày hướng Vệ phủ bên trong, với lại mỗi lần mắt đều là muốn biết Tiểu Thanh tung tích, biết nàng trôi qua có được hay không. Ngược lại là một cái si tình người, chỉ là đáng tiếc, cái này si tình người lại không có đạt được mình muốn hết thảy. Một ngày này, Vệ Tử Thanh tu luyện hoàn tất, từ gian phòng đi ra, bồi tiếp Bạch Tố Trinh trò chuyện nói chuyện phiếm, vốn cho là một trời cũng cứ như vậy đi qua. Thế nhưng là hạ nhân lại đột nhiên vội vã đi đến. Thiếu gia, tiểu thư, cổng tới một cái mang thai nữ tử. Nói là muốn gặp các người một chút. Chấm ngoặc kép, cái này chút hạ nhân là trong khoảng thời gian này mời. Vì là trợ giúp quét dọn một chút Vệ phủ. Mang thai nữ tử, nghe nói như thế. Vệ Tử Thanh cùng Bạch Tố Trinh nhìn nhau một chút. Giống như các nàng cũng không có nhận biết cái gì mang thai nữ tử a. Lập tức mở miệng nói. Nàng nhưng có nói mình danh tự. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.